Thần đạo Đan Tôn, chương 1360, suy đoán khó mà tin nổi. Góc truyện audio.com, Lăng Hàn cảm giác đã tận lực, cao thủ minh giới chết ở trong tay hắn lấy trăm tính. Mà hiện tại lực lượng của hắn hoàn toàn biến mất, nếu muốn giết địch cũng là chuyện không thể nào. Càng mấu chốt là, hiện tại hắn khẳng định bị cường giả kia nhìn chằm chằm. Lại thêm lúc trước gặp phải Bạch Y cường giả. Hai cường giả tinh thần cảnh đều muốn bắt hắn, tạm thời vẫn là không hiện thân mới tốt, Tử Nguyệt thần nữ đã từng hứa hẹn thay hắn trông nom Thiên Phượng thần nữ. Cường giả như vậy nhất ngôn cửu đỉnh, vì lẽ đó Lăng Hàn cũng không lo lắng trong loạn chiến sẽ làm Thiên Phượng thần nữ gặp nạn. Dù sao Hung bà nương kia cũng là cao thủ hàng đầu. Tinh thần cảnh không ra, căn bản không có ai quản được nàng. Lăng Hàn bắt đầu khôi phục lực lượng, bên người chất một đống chân nguyên thạch, ở trong hắc tháp, hắn có thể rất điên cuồng. Vù, lỗ chân lông toàn thân mở ra, hấp thu lực lượng của chân nguyên thạch, đan điền khô cạn lập tức trở nên sung túc. Chỉ nửa canh giờ, nguyên lực của hắn liền khôi phục, mà thể lực khôi phục lại là bị động, tốc độ cực kỳ nhanh, ở trước nguyên lực cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Hắn ở trong hắc tháp nhìn, chỉ thấy cường giả kia không có đi xa, đứng ngạo nghễ ở phía trên, thần ý phô trương, hiển nhiên còn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Dựa vào, bám dai như đỉa, Lăng Hàn bắt đầu luyện đan, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, không thể lãng phí thời gian. Sau một ngày, hắn luyện ra một lò đan dược cấp 4, sau đó nhìn tình huống, chỉ thấy chiến đấu đã kết thúc, song phương đều lui lại. Bỏ lại vô số thi thể, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, những cái này đều là thần thi, thần huyết, nếu không phải quy tắc của nơi này quá quái lạ, tuyệt đối có thể xúc tích ra một cây thần dược. Hắn ra hắc tháp, chạy về trong quân doanh, một trận này, để thần giới tổn thất nặng nề, tam đại quân đoàn thêm vào tán binh nguyên bản có khoảng 700.000 người. Sau đó lại có lượng lớn viện binh đến. Tổng binh đạt đến 130 vạn, có điều, thực lực tổng hợp chỉ sấp xỉ minh giới, bởi vì minh giới tùy tiện một người chính là Nhật Nguyệt Cảnh. Mà sau trận chiến này, nhân số của quân đội thần giới lập tức rơi xuống chừng 80 vạn. Đại bộ phận chết trận là Sơn Hà Cảnh, Nhật Nguyệt Cảnh cũng không phải số ít, thậm chí tinh thần cảnh cũng ngã xuống 3 vị, cái này chấn động toàn bộ Vân Đính Tinh. Thậm chí có người kiến nghị cầu viện tinh cầu khác, đề nghị này lập tức bị phủ định. Thứ nhất vượt tinh vũ đến một chuyến, chí ít cũng là sự tình 1-2 tháng, tốn thời gian quá lâu. Thứ hai mời thần dễ tiễn thần khó, lãnh thổ là mỗi thế lực coi trọng nhất. Nếu chiếm lĩnh một khối thổ địa, vậy liền có thể vận dụng quốc thế, tăng thực lực quân đội lên một đoạn dài. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ. Hai đế triều đều không muốn có đế triều thứ ba bước lên Vân Đính Tinh. Mà tình huống trước mắt còn không có đạt đến tình trạng không thể vãn hồi. Hai đế triều hoàn toàn chịu nổi. Có tin tức báo lại, minh giới vẫn ở trong chiến trường hai giới tìm kiếm cái gì đó. Điều này làm cho mọi người càng thêm tin chắc, minh giới không phải vì chiếm lĩnh Vân Đính Tinh mà đến. Mà là vì bảo tàng nơi này. Mà một tin khác, là Tạ Đông Lai còn không chết, bị bắt làm con tin, để Tạ gia trả lượng lớn chân nguyên thạch đi chuộc người. Lăng Hàn kinh ngạc, mạng của người này cũng lớn quá rồi, cái này cũng không chết. Ngẫm lại, lúc đó Tạ Đông Lai dùng một tấm thần phù thoát thân. Bị hắn nổ xuống, sau đó bị cường giả minh giới bắt, đại khái cường giả minh giới kia cũng nhìn thấy Tạ Đông Lai sử dụng thần phù. Cho rằng hắn tất nhiên có thân phận lớn, mới sẽ nghĩ tới bắt hắn làm hàng hóa. Hiện tại Lăng Hàn thành người may mắn còn sống sót không nhiều. Rốt cục vẫn có chừng 11 người trốn ra vòng vây. Mỗi người đều mắng chết Tạ Đông Lai. Nếu không phải tên này khư khư cố chấp, làm sao có khả năng để bọn họ rơi vào hiểm cảnh. Suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Có điều, người của Tạ gia hiển nhiên rất am hiểu điều khiển dư luận. Lập tức có dư luận ngược lại xuất hiện, cho rằng Tạ Đông Lai là dũng sĩ, có thể làm được việc người khác không thể. một lòng giết địch, đoạn hậu cho những người khác thắng được sinh cơ, không tiếc chiến đến cuối cùng. Thân hãm địch doanh, bị bắt làm con tin cũng có thể nói lẽ thẳng khí hùng như vậy. Cũng chỉ có thế lực lớn như Tạ gia mới có thể không biết xấu hổ làm. Nhưng Tạ gia ra tiếng, ai dám có âm thanh ngược lại. Tạ Đông Lai liền trở thành anh hùng, mà anh hùng đương nhiên không thể tùy tiện hy sinh. Tạ gia biểu thị đồng ý điều kiện của Minh Giới, lấy ra lượng lớn chân nguyên thạch chuộc Tạ Đông Lai trở lại. Chỉ là Tạ gia tạo Tạ Đông Lai thành anh hùng là một chuyện. Trong gia tộc nghĩ như thế nào lại là một chuyện khác. Lần này để bọn họ xuất huyết nhiều, Tạ gia há có thể không có trừng phạt. Tạ Đông Lai lập tức bị triệu hồi về gia tộc, còn xử trí như thế nào liền không phải người ngoài có khả năng biết. Lăng Hàn cảm khái, cái này cũng không thể giết chết Tạ Đông Lai. Lẽ nào gia hỏa kia thuộc loài gián sao? Nhưng hắn lại không biết, Tạ Đông Lai đối với hắn càng hận đến xương tủy. Nguyên bản là mưu kế không có sơ hở nào, nhưng lại đứt cánh ở trong tay Lăng Hàn, còn làm hại địa vị của mình ở Tạ gia xuống dốc không phanh. Từ đây trở thành nhân viên ngoài lề, hai chi quân đội đối lập, thỉnh thoảng sẽ bạo phát đại chiến. Mà hai tháng sau, Minh Giới đột nhiên có mục tiêu rõ rệt, bắt đầu điên cuồng tấn công Tử Nguyệt quân đoàn. Tuy Tam Đại quân đoàn liên hợp tác chiến, nhưng hiển nhiên không thể quấy rầy pha trộn. Bởi vậy mục tiêu công kích của Minh Giới liền vô cùng rõ ràng. Bọn họ nhìn chằm chằm Tử Nguyệt quân đánh. Để chứng minh điểm này, Tam Đại quân đoàn còn cố ý phân tán một chút, kết quả càng thêm rõ ràng. Lẽ nào Minh Giới muốn nữ nhân của thần giới? Hơn nữa còn là lượng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người suy đoán dồn dập, có một loại thuyết pháp rất có thị trường. Chính là Minh Giới muốn những nữ nhân này, là vì sinh ra đời sau có thể có huyết thống của Minh Giới. Thần giới, những người này sẽ nắm giữ năng lực thích ứng quy tắc hai giới. Một số năm sau, những người này đánh trở về, có thể dễ dàng thẩm thấu tiến vào thần giới, cho thần giới một đòn chí mạng. Thuyết pháp này rất đáng sợ, vừa nghe cũng rất hợp lý, nhưng suy nghĩ thêm, lại sơ hở trăm chỗ. Cách chương.